Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An đứng suốt nửa đêm, trở về liền bị bệnh, ngày hôm sau vẫn mang bệnh đi làm. Các quan viên phía dưới thì thầm to nhỏ, đều nói vị Bạch Biên Tu này cứng đầu không biết biến báo, uổng phí một bộ da đẹp. Tiểu hoàng đế mới đăng cơ chưa đầy một năm, người nắm quyền trong cung ngoài Vi Thái Hậu ra chính là Thẩm Thủ Phù. Chuyện xây dựng Ôn Tuyền biệt cung cho Thái Hậu, ngay cả Thẩm Thủ Phụ cũng không phản đối. Bạch Ngọc An chỉ là một biên tu nho nhỏ vậy mà lại chạy đi diện kiến Thánh Thượng. Đây chẳng phải là tát vào mặt Thái Hậu sao? Lại còn chuyện từ chối Giai Ninh quận chúa lần trước nữa. Chính là cháu gái ruột của Thái Hậu. Bao nhiêu người muốn nịnh bợ quan hệ này, người ta lại từ chối. Không biết là thật sự ngốc hay là thông minh quá mức. Bây giờ Bạch Ngọc An bị chặn ở ngoài cửa điện cũng không có gì lạ. Để cho nàng ấy vào mới là lạ. Sau đó triều đình yên bình cũng chỉ được 2-3 ngày. Tiếp theo liền xảy ra chuyện lớn. Nội các Hạ Trì lại lấy tội danh mưu phản bắt giam vài lão thần đứng đầu là Vương Thái Phó. Đặc biệt bổ nhiệm Thẩm Giác làm chủ thẩm, lại để cho Đô Sát Viện liên hợp với Đại Lý Tự cùng nhau xử lý vụ án này. Ngay cả lão thần như Vương Thái Phó cũng gặp nạn, trong lúc nhất thời mọi người đều lo lắng, sợ hãi. Nhưng tiểu hoàng đế mới 9 tuổi, hiện nay người nắm quyền triều chính là nội các thủ phụ Thẩm Giác. Trong lòng mọi người đều rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Vương Thái Phó là nội các thứ phụ, chính kiến bất đồng với Thẩm Thủ Phụ khắp mọi nơi, thậm chí còn từng tranh đấu tương đối trên triều đình. Lần này bị thanh toán, cũng không phải là không có khả năng. Nói đến, chuyện này lại càng thêm hoang đường. Nguyên nhân chỉ vì một tiểu thái giám đi cáo trạng với hoàng đế. Nói Vương Thái Phó bất kính với hoàng thượng, có ý đồ mưu phản, e là cấu kết với nước ngoài. Điều tra kỹ lưỡng, thì ra là sau khi gặp Thánh Thượng, Vương Thái Phó đã nói với người bên cạnh, hoàng thượng như vậy mà không màng triều chính, sau này làm sao trị vì quốc gia? Man Di phương Bắc đang nhìn chằm chằm, ta thấy phải để cho bọn chúng đánh vào kinh thành, hắn mới có thể tỉnh ngộ. Lời này vừa lúc bị thái giám đi ngang qua nghe được, quay đầu liền nói vào tai hoàng đế. Thánh thượng ham chơi không thích lâm triều là chuyện mà các quan viên bên dưới đều biết. Những thói hư tật xấu của thánh thượng, phần lớn đều là do hồi nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Vi Thái Hậu mà thành. Đáng lẽ ra hoàng tử 2 tuổi phải rời xa mẫu thân theo thầy học tập. Nhưng lúc đó Vi Hoàng hậu thương con, thường xuyên thay con cào ốm. Tiên hoàng cũng chỉ có một đứa con trai này nên cũng chiều theo. Cho dù có theo tiên sinh học tập, Vi Hoàng hậu cũng ở bên cạnh, cứ như vậy kéo dài đến 7 tuổi mới hoàn toàn buông tay. Lại tiên đế lại mất sớm, tiểu hoàng đế 8 tuổi đã kế vị, thái tử Ngỗ Nghịch bỗng chốc trở thành hoàng đế vạn người kính ngưỡng. Thói quen tự nhiên cũng không thay đổi gì, nghe nói ngày thường hay chơi đùa cùng các thái giám trong hành cung. Vi Thái Hậu cũng nuông chiều không quản giáo, nếu không có Thẩm Thủ Phụ trấn áp, triều đình không biết đã thành ra bộ dạng gì rồi. Vương Thái Phó là lão thần của tiên đế, lại nổi tiếng nghiêm khắc, không biết lúc đó là tình cảnh như thế nào, lại có thể khiến Vương Thái Phó tức giận đến mức mắng ra những lời này. Tuy là có chút bất kính, nhưng cũng không đến mức cấu kết mưu phản. Cử chỉ này có lẽ là do Thẩm Giác muốn loại bỏ các lão thần phe cánh của Vương Thái Phó mà thôi. Vương Thái Phó bị đánh đổ, trong nội các chỉ còn một mình Thẩm Giác độc tôn, không còn ai có thể chống lại hắn nữa. Cách chương.